pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763. Chương 1761 bị từ hôn nữ nhân 27. Nếu lựa chọn cùng Lục Giao Giả hợp tác, chờ đến Tiểu Thiên tiến vào Thiên Trụy Lâu khi hai người hợp lực đem chi đánh chết cũng chưa chắc. Không phải một cái biện pháp, chính là ở cái loại này dưới tình huống Lâm Tịch không thấy được có thể bắt lấy Tiểu Thiên hồn thể. Như vậy vô luận là từ đạt được vật chất phương diện vẫn là với chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Kỳ thật đều không có quá lớn chỗ tốt, cho nên Lâm Tịch luôn mãi suy xét vẫn là từ bỏ lần này có điểm dâu ria hợp tác. Hơn nữa Lục Giao Giả cũng là cái lòng mang quỷ thai hóa. Hẳn là không phải đồng hành, xem nàng bộ dáng Lâm Tịch cảm giác là xuyên qua, trọng sinh khả năng tính rất lớn, Lục Giao Giả này rõ ràng là nhất chiêu đuổi hổ nuốt lang chi kế. Muốn mượn từ chính mình tay trừ bỏ Tiểu Thiên. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ đem này hết thảy nghĩ cách tất cả đều khấu đến chính mình cùng Uông Mười Nương trên người, kể từ đó nói, Lục Giao Giả nhất cử vì chính mình mẫu thân yêu lấp lánh gạt bỏ rớt hai cái kình địch. Trở thành chủ mẫu phu nhân tự nhiên sắp tới, Lâm Tịch sở dĩ có thể được ra Lục Giao Giả là xuyên qua hoặc trọng sinh nhân sĩ nguyên nhân liền ở chỗ này. Bởi vì nàng căn bản là không biết Lục Chiêu đã thay đổi người. Còn ở nỗ lực tranh thủ từ trên tay hắn đạt được gia tộc vật tư nghiêng. Hoàn toàn không hiểu biết Tiểu Thiền đối với Lục Chiêu duy nhất tính. Lục Giao Giả liền tính đem Lục Quân hậu viện sở hữu nữ nhân tất cả đều giết chết. Yêu lấp lánh cũng thay thế không được Tiểu Thiền. Chấp hành giả mới sẽ không quản ngươi cốt truyện đi hướng như thế nào. Bọn họ chỉ biết chiếu mục đích của chính mình đi khống chế cốt truyện hướng tới đối chính mình có lợi phương hướng phát triển, tin tưởng không chỉ là Lục gia cùng Trương gia theo trước cốt truyện hoàn toàn bất đồng. Phàm là có chấp hành giả nhóm tham dự những cái đó tông môn gia tộc đi hướng đều sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, Lâm Tịch đã từng làm Uông Mười Nương dùng chính mình con đường hiểu biết quá Lục Giao Giả sắp tới. Biểu hiện, trên cơ bản đều là suy nghĩ biện pháp đi Lục Quân nơi đó giúp yêu lấp lánh soát mặt hơn nữa cấp. Chính mình tranh thủ tài nguyên, phi thường làm đâu chắc đấy. Rõ ràng là bôn tạm thời lung lạc trụ Lục Quân, bắt được Lục gia càng nhiều tài nguyên tăng lên thực lực bảo mệnh tính toán. Này không phải đồng hành nhóm kịch bản, đương nhiên, này tuy rằng không phải đồng hành nhóm kịch bản. Nhưng là lại là Lâm Tịch lần này nhiệm vụ giai đoạn trước kịch bản. Nhưng Lâm Tịch vẫn luôn cầu ở Lục gia là vì chờ Lục nhận ra bổn gia vị này giới chủ đại lão a. Bắt đầu thời điểm Lâm Tịch thật là nghĩ không được nói liền thật sự cùng Lục Giao Giả cùng nhau ở Thiên Trụy Lâu giết chết Tiểu Thiên, trước xuất khẩu ác khí lại nói, mà chứng, vốn dĩ nàng tìm không thấy đại lão cộng sự đã hoảng đến một con. Kết quả bị hai đồng hành ngoài ý muốn ám toán lại ném pháp tướng. Một ngụm lão huyết buồn ở ngực đều mẹ nó mau biến thành huyết đậu hù. Tuy rằng nàng lúc ấy cũng làm Tiểu Thiền ăn cái buồn mệt. Nhưng là vẫn như cũ không giải hận a. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng thay đổi Lâm Tịch ý tưởng thế nhưng là tỷ tỷ này chỉ đại bạch heo. Từ Lâm Tịch phát hiện tỷ tỷ ở Tê Viên tiến tu lúc sau càng ngày càng giống huyết thông minh sắc. Xảo, hơn nữa thứ này còn có thể cùng chính mình tiến hành đơn giản thần thức giao lưu lúc sau Lâm Tịch. Liền bắt đầu làm tỷ tỷ luyện tập đem chính mình biến thành huyết thông minh sắc xảo sừng tê giác. Chờ đến tỷ tỷ hoàn toàn có thể bắt trước ra sừng tê giác lúc sau Lâm Tịch liền làm một kiện đi tê. Viên làm sạn phân quan ngày đầu tiên liền muốn làm sự tình. Đem huyết thông minh sắc xảo giác cấp cắt bỏ chiếm làm của riêng. Muốn nói Lục Quân ngàn tính vạn tính, chính là tính sót Lâm Tịch bên người kia chỉ đại bạch heo thật sự có thể là thiên bồng chuyển thế. Sẽ 36 thiên cương biến hóa chi thuật, hắn vốn dĩ ý tứ là làm nhục một chút cái này nghẹn khuất đồng hành. Làm hắn mỗi ngày làm như vậy dơ hề hề việc không thể tu luyện không nói. Còn mỗi ngày đối mặt trói lọi sừng tê giác, biết đây là chính mình thức tỉnh pháp tương nhu yếu phẩm. Nhưng mà ngươi lại không hề biện pháp, làm ngươi thấy được sờ đến nhưng chính là lộng không đến tay. Cùng Lục Quân giống nhau, Lâm Tịch cắt đi sừng tê giác cũng là đồng dạng một công đôi việc tính toán. Dù sao ngươi không dám thật sự giết ta, ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh sừng tê giác là ta lấy đi. Đem ta bức nóng này trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ chạy lấy người. Sừng tê giác ngươi vẫn như cũ vẫn là lấy không được. Tiểu Thiên thức tỉnh pháp tương lại là lửa xém lông mày. Lâm Tịch này nhất chiêu dẫn xà xuất động như cũ vẫn là cấp chính mình để lại đường lui. Nếu là Lục Quân thật sự tự mình đi lấy sừng tê giác, như vậy Lâm Tịch sẽ thừa cơ diệt trừ Tiểu Thiên. Nếu là Lục Quân lã vọng buông cần, tử thù Tiểu Thiên tống cổ người khác đi lấy sừng tê giác. Như vậy Lâm Tịch liền xuống tay chuẩn bị cùng Lục Giao giả hợp tác. Tóm lại, Tiểu Thiên cần thiết chết. Hiện tại tuy rằng ra điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá kế hoạch tiến hành còn tính thuận lợi. Đem hôn mê như lợn tì tì ném ở Ôn Ngọc giường phía trên. Lâm Tịch trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính mình cái này Lục nhận ra là giả, mà nằm ở trên giường Lục nhận ra con mẹ nó là giả. Kia thật sự Lục nhận ra đâu? Mẹ ngươi kêu ngươi về nhà đúng lúc cơm. Ai, mặc kệ như thế nào vẫn là trước đem pháp tương làm ra tới rồi nói sau. Ở cái này nhiệm vụ giống như chính mình những cái đó may mắn giá trị đã bị hoàn toàn sướng suy. Lâm Tịch không dám trông cậy vào cùng Lục nhận ra giống nhau có thể làm ra cái thiên phẩm thần. Hình pháp tướng, tùy tiện đi, chẳng sợ cấp cùng chày gỗ cũng đúng a. Ít nhất có thể có cùng người khác pháp tương chống chọi đồ vật. Nói cách khác ở cái này pháp tướng vị mặt, Lâm Tịch bình thường là thật sự không dám với ai động thủ. Tuy rằng tì tì mơ hồ cũng có thể nuốt cái pháp tướng. Chính là thứ này ăn một cái còn không biết yêu cầu ngủ bao lâu đâu. Trông cậy vào không thượng, thức tỉnh sở cần vật tư nàng cùng Uông Mười Nương đã sớm đã làm thống kê. Mẫu tử hai cái sở hữu của cải đều đặt ở cùng nhau lúc sau còn thiếu một khối vẫn tinh. Một khối hoàng tinh cùng hai viên thượng phẩm chứa linh châu. Cũng may khó nhất làm sừng tê giác đã giải quyết. Hơn nữa chỉ cần bọn họ có thể tại đây hai ngày thấu đủ mặt khác tài liệu nói. Như vậy bọn họ sừng tê giác nhưng thật ra thật sự cũng đủ mới mẻ. Tuy rằng ném xuống hai cái khuê nữ Uông Mười Nương khổ sở thật lâu. Chính là nghĩ đến các nàng sớm cùng Lục Quân đầu thành. Thân cha cũng sẽ không làm khó thân khuê nữ, mà hai cái nữ nhi đối chính mình cùng già nhi thái độ thật sâu thương tổn Uông Mười Nương. Tâm mơ siêu mặc kệ tiên phàm, đại đa số nữ nhi tóm lại là phải gả đi ra ngoài. Ngọc đế khuê nữ cũng không ngoại lệ huống chi bọn họ. Cho nên từ trước thời điểm Lục Quân tương đối coi trọng nhi tử. Làm mẫu thân Uông Mười Nương thay đổi không được phu quân ý tưởng. Vì thế thường thường sẽ cõng người lặng lẽ cấp hai cái nữ nhi lấy chút trang bị linh thạch linh dược. Ở mẫu thân trong lòng, hai tử đều là giống nhau. Mang theo nhi tử trốn chạy ra Lục gia, Uông Mười Nương cũng không hối hận. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Hai cái vẫn luôn săn sóc ngoan ngoãn nữ nhi kế tục Lục Quân máu lạnh ích kỷ. Nhưng thật ra chính mình đứa con trai này tâm tính tùy chính mình. Cơ hồ đem trong tay sở hữu linh thạch cùng có thể bán rớt trang bị tài liệu đều cho Lâm Tịch. Uông Mười Nương do dự một chút nói. Giả nhi, nếu không ngươi đem nương này gian y hà pháp y cũng mang lên. Vạn nhất, Lâm Tịch vội vàng ngăn cản. Nương, chúng ta mấy thứ này vậy là đủ rồi. Kia pháp y ngài vẫn là lưu lại đi, đối với kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Pháp tương giai phẩm lại thực bình thường Uông Mười Nương tới nói. Có được một kiện siêu cao phòng ngự pháp y, cũng coi như là đối sinh mệnh có một ít bảo đảm mơ siêu cùng khác phường thị chẳng phân biệt ngay. Đêm bất đồng chính là, bởi vì Nam Lộ cửa hàng chiêu mộ được không ít tinh anh tu sĩ. Bọn họ cũng là yêu cầu tu luyện. Cho nên phàm là Nam Lộ cửa hàng hạ thiết này đó phường thị đều là thần khai dậu bế. Nhưng thật ra cùng thế giới hiện đại làm việc và nghỉ ngơi thời gian ăn khớp. Chỉ là Nam Lộ cửa hàng những cái đó các tu sĩ có thể thay phiên đi ra ngoài rèn luyện. cũng không sẽ giống thế giới hiện đại mọi người hưu ngày nghỉ. Hơn nữa các loại tiết ngày nghỉ, thì thật đối với một ít tinh anh nhân sĩ tới giảng. Ở Nam Lộ cửa hàng đảm nhiệm chức vụ cố nhiên không phải cái gì hảo nơi đi. Tuy rằng bọn họ thế lực khổng lồ, nhưng là đối với một ít tương đối bình thường người tới nói. Nơi này cũng coi như thượng là một cái không tồi tông môn. Hết chương.